nhau một ngày rất đỗi tình cờ. Ngày chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu, ngày cả hai còn đang vấn vương rất nhiều suy nghĩ. Vậy mà ta hợp nhau quá đỗi kỳ lạ, hợp nhau như đã quen từ lâu, mà lời yêu vẫn chưa thành câu. Vì anh lo lắng mình có đang vội vàng khi trong lòng chưa sẵn sàng. Giờ ta cứ ở cạnh bên nhau nhẹ nhàng, điều gì đến dần dần sẽ đến. Tự nhiên như anh nắng lên khi ngày sang, tự nhiên như cơn gió xuân êm dịu dàng, tự nhiên thấy nhớ tiếng cười giọng nói, tự nhiên sao xuyên ánh mắt sáng ngời, tự nhiên ta thấy nhau trong những điều nhỏ nhoi và cả trong mơ ước xa xôi. Từ giờ đây lúc ấy ta chẳng đi đâu mà vội, vậy nên hãy cứ để mọi thứ. Điều gì đến dần dần sẽ